và lát sàn hoe vàng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên, vừa cổ điển lại vừa mới lạ. Cách bài trí trong nhà kết hợp giữa các món đồ hiện đại và truyền thống, điển hình cho thời kỳ Malibu mới chỉ là bãi biển dành cho các tay lướt ván, chứ chưa phải chốn nghỉ ngơi xa hoa của dân triệu phú. Nằm cuộn tròn trên tràng kỵ, bộ dạng tôm khiến người ta thấy sợ. Đầu tóc bù xù, nhợt nhạt, khuôn mặt bị bộ râu kiểu Robinson Crusoe nuốt trọn. Anh chẳng còn chút gì giống với những bức ảnh bóng bẩy, minh họa trên bìa sau các cuốn tiểu thuyết. Vẫn còn ở trong này cơ à? Milo kêu lên. Anh tiến lại gần tràng kỵ, đầy những đơn thuốc bị vò nát hoặc gấp tư gấp năm lộn xộn trên mặt bàn thấp. Các đơn thuốc đều do bác sĩ Sophia Snabel, nữ bác sĩ tâm lý của các ngôi sao kê. Phòng khám của bà tại Beverly Hills cung cấp các loại thuốc dưỡng thần cho phần lớn giới thượng lưu tại đây. Có loại hợp pháp, có loại không. Dậy đi Tom, Milo vừa gọi vừa tiến lại phía thành ghế bạn anh đang gối đầu. Cảm thấy nghi ngờ, anh kiểm tra nhãn mấy ống thuốc nằm vương vãi trên sàn và mặt bàn. Vicodin, Valium, Xanax, Zoloft, Stilox, hỗn hợp khủng khiếp của các loại thuốc giảm đau, an thần, chống trầm cảm và thuốc ngủ, thứ cocktail chết người của thế kỷ 21. Mẹ kiếp, hoảng hốt, sợ bạn bị ngộ độc thuốc, anh lắc lắc vai Tom để lôi bạn ra khỏi giấc ngủ nhớ thuốc. Bị lắc mạnh, cuối cùng nhà văn cũng mở mắt. Cậu làm cái quái gì ở nhà tớ thế? Anh lẩm bẩm. 2. Hai người bạn. Tôi cố thốt lên những lời muôn thuở mà người ta vẫn thường nhắc đi, nhắc lại mỗi khi muốn an ủi một trái tim tan vỡ, nhưng ngôn từ chẳng ích chi. Những lời ta nói ra chẳng bao giờ có thể khiến được người đang ở trong hố sâu tăm tối cảm thấy hạnh phúc, bởi anh ta đã mất đi người đàn bà mình yêu. Richard Brautigan. Cậu làm cái quái gì ở nhà tớ thế? Tôi lẩm bẩm. Cậu khiến tớ lo quá đi Tom ạ. Hàng tháng trời nay, cậu cứ giam mình trong nhà rồi mụ người đi vì thuốc an thần. Đấy là việc của tớ. Tôi vừa tuyên bố vừa gượng dậy. Không đâu Tom, việc của cậu cũng là việc của tớ. Chẳng phải bạn bè thì phải thế sao, đúng không? Ngồi trên tràng kỷ, mặt vùi vào hai bàn tay, tôi nhún vai, nửa vì xấu hổ, nửa vì tuyệt vọng. Dù thế nào, Milo tiếp tục, cũng chẳng nên tin tưởng tớ làm gì khi đã để một người đàn bà đẩy cậu vào tình trạng này. Cậu có phải bố tớ đâu? Tôi đáp rồi khó nhọc đứng dậy. Thấy chóng mặt, tôi không tài nào ngồi vững nên phải dựa lưng vào tràng kỷ. Đúng thế, nhưng nếu Caroli và tớ không có ở đây giúp cậu thì ai sẽ làm việc đó? Tôi quay lưng lại phía cậu ta và cũng chẳng buồn trả lời. Mặc độc chiếc quần đùi, tôi đi qua phòng sang bếp lấy nước uống. Theo bước tôi, Milo lấy ra một chiếc túi đựng rác lớn rồi mở tủ lạnh và bắt đầu chọn lọc. Trừ phi cậu có ý định tự tử bằng sữa chua hết hạn, còn không tớ khuyên cậu nên bỏ hết mấy thứ làm từ sữa này đi. Cậu ta vừa nói vừa hít hít một gói phô mai bốc mùi khó chịu. Tớ có bắt cậu ăn đâu. Còn chỗ nho này, cậu có chắc Obama đã là Tổng thống Mỹ khi cậu mua chúng không? Rồi cậu ta dọn dẹp một chút trong phòng khách, thu gom mấy thứ rác rưởi cồng kềnh, đám bao bì cùng vỏ chai. Sao cậu còn giữ cái của này? Cậu ta vừa hỏi bằng giọng trách móc, vừa chỉ một khung ảnh số, trong đó trưng những tấm hình của Aurori. Vì tớ đang ở nhà tớ, và ở nhà tớ thì tớ chẳng việc gì phải giải thích với cậu cả. Có thể, nhưng cô nàng đã khiến tim cậu tan nát. Cậu không nghĩ rằng đã đến lúc hạ bệ cô ta rồi à? Nghe này Milo, cậu chưa bao giờ quý Aurori. Đúng thế, tớ chẳng ưa gì cô ta. Và nói cho cậu biết nhé, lúc nào tớ cũng nghĩ cuối cùng rồi cô ta cũng bỏ cậu thôi. Vậy sao, tớ có thể biết tại sao không? Những lời cậu ta ấp ủ trong bấy lâu nay tuôn ra một cách độc địa. Vì Aurori không giống chúng ta, cô ta khinh thường chúng ta. Vì cô ta sinh ra trong gia đình giàu có. Vì với cô ta, cuộc đời lúc nào cũng là một trò chơi, còn với chúng ta, đó lại là một cuộc chiến. Giá như mọi việc chỉ đơn giản có vậy, cậu chẳng hiểu gì về cô ấy cả. Thôi, đừng có sùng bái cô ta nữa đi, nhìn xem cô ta đã làm gì với cậu. Đương nhiên là chuyện đó chẳng xảy đến với cậu rồi, ngoài những cô nàng khêu gợi ngu ngốc ra, đời cậu làm gì có chỗ cho tình yêu. Dù chúng tôi chẳng hề mong muốn, nhưng cả hai đã to tiếng, và giờ đây mỗi người đối đáp lại như một cái tát vào mặt nhau. Còn cậu thì những điều cậu trải qua chẳng có liên quan gì đến tình yêu cả. Milo nổi nóng, đó là một thứ khác, một mớ những đau khổ và đam mê hủy hoại. Ít nhất thì tớ cũng dám mạo hiểm, còn cậu thì... Tớ không mạo hiểm ư? Tớ nhảy dù từ nóc tòa nhà Empire State xuống, truyền hình đã quay toàn cảnh. Và việc đó còn mang lại cho cậu một khoản phạt kích xù đúng không? Vì chẳng hiểu tí gì nên Milo lại tiếp tục kê ra. Tớ từng lao dốc trên núi tuyết trắng tại Peru, tớ còn nhảy dù từ đỉnh Everest. Tớ chính là một trong vài người trên thế giới này leo lên đỉnh cả hai. Nếu kể đến việc chơi trò cảm tử thì đúng là cậu rất giỏi đấy. Nhưng tớ đang nói đến chuyện mạo hiểm trong tình yêu. Và mạo hiểm kiểu này thì cậu chưa bao giờ dám thử, kể cả là với... Thôi ngay! Cậu ta quát lên rồi túm lấy cổ áo phông của tôi, ngăn tôi nói hết câu. Cậu ta cứ giữ như vậy một lúc, tay nắm chặt lại, mắt bừng bừng lửa giận, cho tới khi ý thức lại được tình hình. Tới đây để giúp tôi, vậy mà suýt chút nữa cậu ta đã táng vào mặt tôi. Tớ xin lỗi, cậu ta vừa nói vừa buông tôi ra. Tôi nhún vai rồi đi ra khoảng sân hiên rộng rãi, nhìn ra đại dương. Nằm khuất nẻo, căn nhà có lối đi thẳng ra bãi biển qua một cầu thang riêng. Trên bậc cầu thang đặt những chậu cảnh bằng đất nung với đám cây cối đã héo tàn hết, vì tôi chẳng hơi sức đâu mà tưới tắm từ mấy tháng nay. Tôi đeo cặp kính Ray-Ban Wayfarer cũ kỹ, để quên trên chiếc bàn bằng gỗ tech Java để tránh nắng rồi thả mình xuống xích đu. Sau khi quẩn quanh trong bếp, Milo cũng ra chỗ tôi với hai tách cà phê trên tay và chia cho tôi một tách. Được rồi, chấm dứt trò trẻ con của chúng ta và nói chuyện nghiêm túc nhé. Cậu ta ngồi ghé lên mặt bàn rồi đề nghị. Phóng tầm mắt theo những con sóng, tôi chẳng hề phản đối. Giờ đây, tôi chỉ có một mong muốn. Cậu ta mau mau nói điều định nói rồi về đi, để tôi còn có thể chạy đi mà nôn mửa vì đã quá phát ngán. Sau đó làm một vốc thuốc để chúng mang tôi đi xa khỏi cái thực tế này. Bọn mình quen nhau bao lâu rồi tôm nhỉ? 25 năm phải không? Gần thế, tôi vừa nói vừa làm một ngụm cà phê. Từ khi chúng ta còn là những cậu nhóc, cậu lúc nào cũng là người biết lý lẽ. Tôm bắt đầu. Không ít lần cậu đã ngăn tớ làm những điều dại dột. Không có cậu, hẳn tớ đã ngồi tù từ lâu rồi, hoặc thậm chí chết rồi cũng nên. Không có cậu, Caroli chẳng bao giờ thành cảnh sát được. Không có cậu, tớ sẽ chẳng thể nào mua nổi nhà cho mẹ tớ. Tóm lại, tớ biết mình nợ cậu mọi thứ. Khó chịu, tôi đưa tay gạt phát mớ lý lẽ ấy đi. Nếu cậu tới đây để nói mấy lời phỉnh nịnh kiểu này thì... Đây không phải là phỉnh nịnh. Chúng ta đã chiến đấu chống lại mọi thứ ma túy, các băng đảng bạo lực, một tuổi thơ thối nát. Lần này thì lý lẽ của cậu ta đã trúng đích và khiến tôi rùng mình. Dù cho đã thành danh và có chỗ đứng trong xã hội, nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn luôn ở tuổi 15 và chẳng bao giờ rời khỏi khu MacArthur Park. Cũng như những tay buôn ma túy, những kẻ sống ngoài lề xã hội, những gầm cầu thang ở Mỹ ở đó, và kể cả nỗi sợ hãi bủa vây khắp mọi nơi. Tôi quay đi, ánh mắt đăm đắm nhìn về phía đại dương. Nước biển trong vắt ánh lên ngàn vạn vẻ sắc khi chuyển dần từ xanh lam sang xanh thẫm. Chỉ có một vài con sóng hiền hòa và nhịp nhàng khuấy động làn nước Thái Bình Dương. Một sự tĩnh lặng trái ngược hoàn toàn với những lộn xộn ầm ĩ suốt thời niên thiếu của chúng tôi. Chúng ta sạch sẽ, Milo lại tiếp tục.

Nhưng tôi biết là mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Chính cậu ta mới biến tôi thành ngôi sao khi đưa tôi vào danh sách diệu kỳ của các tác giả bestseller ngay khi ra cuốn sách đầu tiên. Sau thành công đầu tiên ấy, tôi đã nhận được lời đề nghị của các đại diện văn học nổi tiếng nhất, nhưng tôi khước từ tất cả. Bởi vì ngoài việc làm bạn tôi, Milo còn có một phẩm chất hiếm thấy khác mà tôi đánh giá cao hơn mọi thứ: lòng trung thành. Ít nhất, đó cũng là những gì tôi nghĩ trước điều cậu ta thổ lộ ngày hôm ấy. Mời các bạn nghe tiếp chuyện audio lãng mạn Cô gái trong trang sách, tác giả Guillaume Musso, người đọc Phạm Vân 2106, phát trên trang web thegioi.org. Bốn, thế giới nội tâm. Nếu như thế giới bên ngoài vô vọng, thì với tôi, thế giới nội tâm còn đáng quý gấp đôi. Emily Bronte. Chúng ta hãy bắt đầu bằng tin tốt nhé. Hai tập đầu vẫn đang bán rất chạy. Milo quay màn hình máy tính sang phía tôi. Những đường đỏ và xanh đều hướng lên mức cao nhất của đồ thị. Thị trường quốc tế đã tiếp đà thị trường Mỹ và bộ ba thiên thần đang trở thành một hiện tượng toàn cầu thực sự. Trong vòng có 6 tháng, cậu đã nhận được hơn 50.000 lá thư từ độc giả, cậu hiểu chứ? Tôi quay đi và ngước mắt lên, tôi chẳng hiểu gì cả. Những đám mây mỏng manh xỉn đi trong bầu không khí ô nhiễm tại Los Angeles. Tôi nhớ Aurori, thành công mà làm gì khi chẳng có ai để chia sẻ. Một tin tốt lành nữa đây, bộ phim sẽ khởi quay vào tháng sau. Keira Knightley và Adrien Brody đã xác nhận lời chấp thuận và các nhân vật chủ chốt của hãng Columbia rất hứng khởi. Họ vừa ký hợp đồng với giám đốc bối cảnh cho Harry Potter và dự kiến phim sẽ ra mắt vào tháng 7 tới tại 3.000 phòng chiếu. Tớ đã tham dự vài buổi casting. Tuyệt lắm, lẽ ra cậu phải đến. Lúc người phục vụ mang các món chúng tôi đã gọi ra, mì cua cho Milo còn trứng tráng nấm cho tôi, điện thoại của Milo rung lên trên mặt bàn. Cậu ta liếc nhìn dãy số hiện trên máy, nhíu mày rồi lưỡng lự một giây trước khi cầm lên nghe. Sau đó, cậu ta rời khỏi bàn, ra đứng một mình chỗ máy kính chạy dài, nối liền khoảng sân trong với phần còn lại của nhà hàng. Cuộc nói chuyện chẳng kéo dài, thỉnh thoảng có vài mẩu vẳng đến chỗ tôi, bị ngắt quãng bởi những tiếng rì rầm trong phòng. Tôi đoán nó cũng khá sôi nổi, đôi chỗ có những lời trách móc lẫn nhau và nhắc đến vài vấn đề mà tôi không rõ. Là Doubleday, Milo giải thích với tôi khi quay lại ngồi vào bàn. Họ gọi tới vì một trong những việc mà tớ đang muốn nói với cậu. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là vấn đề in ấn bản Deluxe cuốn tiểu thuyết vừa rồi của cậu. Tôi biết về bản in này, tôi đã từng muốn nó được làm thật cẩn thận, bìa giả ra theo phong cách Gothic, hình ảnh các nhân vật chính vẽ bằng màu nước, lời tựa và lời bạt mới lạ. Vấn đề như thế nào? Vì công chúng quá mong đợi nên họ đã cho in thật gấp. Họ gây áp lực với nhà in và đã có trục trặc. Kết quả là họ vớ phải 100.000 bản in lỗi. Họ tính hủy chúng đi nhưng rắc rối ở chỗ. Một số đã được chuyển tới các nhà sách. Họ sẽ gửi thông báo thu hồi số này lại. Cậu ta rút từ túi đeo ra một bản in rồi đưa cho tôi. Dù chỉ lật dở xem sơ qua thôi, nhưng lỗi in cũng đập ngay vào mắt. Bởi trong tổng số 500 trang tiểu thuyết, mới có một nửa được in. Câu chuyện đột ngột chấm dứt ở giữa trang 266, ngay chỗ một câu văn vẫn còn dang dở. Binley dụi đôi mắt đen sậm mascara của mình. Thôi đi Jack, như thế không hợp với anh đâu. Nhưng người đàn ông đã xỏ áo khoác vào, anh ta mở cửa mà chẳng thèm đưa mắt nhìn người tình. Em xin anh đấy, cô hét lên rồi ngã. Và thế là hết, thậm chí chẳng có đến một dấu chấm. Cuốn sách kết thúc ở rồi ngã, tiếp sau là hơn 200 trang giấy trắng. Thuộc nằm lòng các tác phẩm của mình, tôi chẳng khó khăn gì mà không nhớ được toàn bộ câu văn hoàn chỉnh. Em xin anh đấy, cô hét lên rồi ngã khuỵu xuống. Thôi, chúng ta mặc kệ chuyện đó đi, Milo nói dứt khoát rồi cầm lấy đĩa. Họ phải tự xoay sở mà giải quyết vụ này. Tôm ạ, quan trọng nhất là... Tôi biết cậu ta sẽ nói gì ngay cả khi cậu ta chưa nói hết câu. Tôm ạ, quan trọng nhất là cuốn tiểu thuyết tiếp theo của cậu. Tiểu thuyết tiếp theo của tôi. Cậu ta làm một miếng mì to tướng rồi lại tiếp tục gõ lên bàn phím máy tính. Độc giả mong đợi nó khủng khiếp. Xem cái này một chút đi. Trên màn hình máy tính là trang bán hàng trực tuyến Amazon.com. Chỉ tính riêng số lượng mua đặt trước, cuốn tiểu thuyết sắp tới của tôi đã giữ vị trí đầu bảng, ngay trước tập 4 của bộ Millennium. Cậu thấy thế nào? Tôi sút bóng. Tớ tưởng Stay Larsson chết rồi và tập 4 sẽ chẳng bao giờ được xuất bản. Tom, tớ đang nói đến tiểu thuyết của cậu. Tôi lại nhìn màn hình lần nữa, bị thôi miên bởi việc buôn bán thứ gì đó vẫn chưa tồn tại và có thể sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Cuốn sách của tôi được thông báo là sẽ ra mắt vào ngày 10 tháng 12 tới, tức là hơn 3 tháng nữa. Một cuốn sách tôi còn chưa viết, dù chỉ một dòng, và tôi cũng chẳng có đề cương sơ lược nào trong đầu. Nghe này, Milo. Nhưng cậu bạn nhất định không để cho tôi nói. Lần này, tớ hứa với cậu là việc quảng bá sẽ được làm chẳng thua kém gì sách của Dan Brown. Chỉ có sống ngoài hành tinh này mới không biết đến sự kiện xuất bản sách của cậu. Bị cơn hứng khởi cuốn đi, Milo khó mà dừng lại nổi. Tớ đã bắt đầu tung tin qua truyền thông và mọi người đã bàn tán sôi nổi trên Facebook, Twitter và các forum rồi. Dân hâm mộ cậu đang đấu khẩu với đám gièm pha trên đó. Milo. Chỉ riêng tại Mỹ và Anh, Double Day cam kết sẽ in 4 triệu bản cho lần đầu tiên. Các đại gia phân phối sách dự đoán sẽ có một tuần tuyệt vời. Như với các tập Harry Potter, các nhà sách sẽ mở cửa đến tận nửa đêm. Milo. Còn cậu, cậu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Tớ có thể điều đình một buổi phỏng vấn độc quyền trên NBC. Milo. Sẽ có một làn sóng hâm mộ thực sự đấy Tom. Chẳng nhà văn nào muốn ra sách vào tuần sách của cậu được tung ra. Kể cả Stephen King cũng đã quyết định lùi ngày ra bản bỏ túi sang tháng riêng để tránh bị cậu hớt mất độc giả. Để cậu ta ngừng lại, tôi đầm tay xuống mặt bàn. Đừng có hoang tưởng nữa. Ly tách rung lên, còn các thực khách thì giật nảy mình, ném những cái nhìn chê trách về phía chúng tôi. Sẽ chẳng có quyển sách sắp tới nào cả, Milo. Dù thế nào thì cũng không thể có trước mấy năm nữa. Tớ chẳng thể làm nổi, cậu biết rõ điều ấy mà. Tớ hoàn toàn trống rỗng, không viết nổi một dòng và nhất là tớ chẳng còn ham muốn viết nữa. Nhưng ít nhất thì cũng phải thử chứ. Làm việc là phương thuốc tốt nhất. Hơn nữa, viết lách chính là cuộc sống của cậu cơ mà. Đó là giải pháp để cậu thoát khỏi tình trạng đờ đẫn này. Cậu đừng tưởng tớ chưa thử bao giờ. Tớ đã thử ngồi lại vào máy hàng mấy chục lần, nhưng chỉ nhìn thấy máy tính thôi đã khiến tớ phát ngán rồi. Có lẽ cậu nên mua một cái máy tính mới hoặc là thử viết tay vào giấy vở học sinh xem, giống như cậu vẫn làm ngày trước. Tớ có viết lên giấy da hay tấm sáp thì cũng chẳng thay đổi được gì. Dường như Milo đã mất kiên nhẫn. Trước kia, cậu có thể làm việc ở đâu? Tớ đã thấy cậu ngồi viết tại hiên quán Starbucks, ở những chiếc ghế chẳng lấy gì làm thoải mái trên máy bay, ngồi giữa lưng và lưới sắt của sân bóng rổ. Xung quanh là mấy gã cứ luôn miệng hát giống lên. Tớ thậm chí còn thấy cậu gõ nguyên cả chương sách vào điện thoại di động trong lúc chờ xe buýt dưới mưa. Thôi, tất cả những chuyện đó chấm dứt rồi. hàng triệu người đợi phần tiếp theo câu chuyện của cậu. Cậu nợ độc giả điều đó. Đó chỉ là một cuốn sách, Milo, chẳng phải vaccine chống AIDS đâu. Cậu ta định mở miệng đáp trả, nhưng nét mặt cậu ta bỗng đông cứng lại, như thể đột nhiên ý thức được rằng mình chẳng có cách gì thuyết phục được tôi thay đổi quyết định, trừ khi thú nhận với tôi sự thật. Tom, chúng ta gặp một vấn đề thực sự, cậu ta bắt đầu. Cậu định nói đến chuyện gì? Đến những bản hợp đồng. Hợp đồng nào? Hợp đồng chúng ta đã ký với Double Day và các nhà xuất bản nước ngoài. Họ chịu ứng trước cho chúng ta những khoản kích xù với điều kiện cậu cam kết tôn trọng thời hạn. Tớ chưa bao giờ cam kết gì cả. Còn tớ thì tớ đã cam kết cho cậu. Và có thể cậu không đọc những bản hợp đồng đó, nhưng cậu đã ký chúng. Tôi rót cho mình một ly nước. Tôi không thích chiều hướng cuộc đối thoại này xoay chuyển. Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã tự phân vai cho mình. Tôi để cậu ấy quản lý phần làm ăn, còn tôi phụ trách những ý tưởng điên rồ trong trí tưởng tượng của mình. Cho tới tận lúc này, tôi vẫn thấy thỏa thuận đó thật hợp lý. Chúng ta đã lùi ngày ra sách nhiều lần. Nếu cậu không viết xong cuốn sách vào tháng 12, chúng ta sẽ phải trả những khoản tiền phạt khổng lồ. Cậu chỉ việc trả lại cho họ khoản ứng trước thôi. Không đơn giản thế đâu. Tại sao? Bởi vì chúng ta đã tiêu hết chúng rồi, Tom. Thế là thế nào? Cậu có muốn tớ nhắc lại cái giá của ngôi nhà cậu đang ở không? Hay giá chiếc nhẫn kim cương cậu tặng cho Aurori mà cô ta thậm chí còn chẳng thèm trả lại cậu ấy? Thật táo tợn. Khoan đã, cậu đang nói cái gì thế? Tớ biết rất rõ mình kiếm được bao nhiêu và cho phép mình chi tiêu bao nhiêu. Milo cúi xuống, những giọt mồ hôi rịn ra trên trán. Môi cậu ta co rúm lại, còn gương mặt chỉ mới vài phút trước đây còn đầy hứng khởi, thì giờ đã biến sắc và thật xấu dĩ. Tớ mất tất cả. Cậu mất cái gì? Tiền của tớ và cả của cậu nữa. Cậu đang nói cái gì thế? Tớ đã ném gần như tất cả vào một quỹ đầu tư và quỹ này có dính líu tới vụ Madoff. Tớ mong là cậu đang đùa. Nhưng không, cậu ta không đùa. Tất cả mọi người đều mắc bẫy, cậu ta nói với giọng sầu não. Các ngân hàng lớn, các luật sư, chính trị gia, nghệ sĩ, Spanberg, Mankovic và cả Elie Wiesel. Vậy ngoài ngôi nhà ra thì chính xác tớ còn lại bao nhiêu nữa? Nhà cậu đã bị đem cầm cố 3 tháng nay rồi Tom ạ. Và nói thật là thậm chí chẳng còn đủ tiền cho cậu đóng thuế đất nữa. Nhưng còn chiếc xe của cậu, giá của nó phải hơn 1 triệu đô la. Thậm chí cậu có thể nói là 2. Nhưng từ 1 tháng nay tớ buộc phải đỗ xe ở nhà hàng xóm vì sợ họ tịch biên. Tôi ngây ra câm lặng một lúc lâu, cho tới khi một tia sáng lóe lên trong đầu. Tớ không tin cậu bịa ra chuyện này để ép tớ làm việc trở lại, phải thế không? Rất tiếc là không. Tới lượt mình, tôi lấy điện thoại di động ra gọi cho văn phòng tư vấn tài chính chuyên phụ trách việc đóng thuế cho tôi. Vậy nên họ có thể nắm được thông tin về các tài khoản của tôi. Nhân viên vẫn thường nói chuyện với tôi, xác nhận rằng tất cả tài khoản của tôi đều trống rỗng. Dường như đó là điều anh ta không ngừng cảnh báo cho tôi từ nhiều tuần nay qua các lá thư đảm bảo và hàng loạt lời nhắn không được đáp lại trên máy trả lời điện thoại tự động ở nhà tôi. Vậy nhưng tôi không còn kiểm tra hòm thư hay trả lời điện thoại từ tối nhỉ? Khi tỉnh táo trở lại, tôi chẳng thấy hoảng sợ, thậm chí cũng chẳng muốn nhảy bổ vào Milo mà đập vỡ mặt cậu ta ra. Tôi chỉ cảm thấy một sự chán nản cực độ. Nghe này, Tom, chúng ta đã từng vượt qua được những hoàn cảnh còn khó khăn hơn nhiều. Cậu ta còn dám cất lời. Cậu có biết là cậu đã làm gì không hả? Nhưng cậu có thể cứu vãn tất cả. Cậu ta cam đoan. Nếu cậu có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết đúng thời hạn, chúng ta có thể khắc phục mọi việc nhanh chóng. cậu muốn tớ viết 500 trang trong vòng chưa đến 3 tháng như thế nào đây? Tớ biết là cậu cũng đã có vài chương rồi. Tôi đưa hai tay ôm lấy đầu, rõ ràng là cậu ta chẳng hiểu chút gì về cảm giác bất lực trong tôi cả. Tớ vừa mất cả tiếng đồng hồ để giải thích với cậu rằng tớ cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, rằng tâm hồn tớ đã bị khóa chặt, khô khốc như sỏi đá. Vấn đề tiền nong lúc này cũng chẳng thay đổi được gì, mọi thứ chấm dứt rồi. Cậu ta nài nỉ, cậu vẫn luôn nói với tớ rằng phải viết thì cậu mới cảm thấy cân bằng, thì tâm hồn mới thoải mái còn gì. Và cậu thấy đấy, tớ đã lầm. Ngừng viết không khiến tớ phát điên, mà chính là việc mất đi tình yêu đã làm chuyện đó. Dù thế nào thì cậu nhận ra mình đang hủy hoại bản thân vì một thứ chẳng tồn tại đấy chứ. Tình yêu không tồn tại ư? Dĩ nhiên là tình yêu có tồn tại, nhưng còn cậu, cậu chạy theo cái thứ lý thuyết ngu ngốc về tâm hồn đồng điệu. Cứ như thể có tồn tại một kiểu hòa hợp hoàn hảo giữa hai con người được định trước là sẽ gặp nhau. Ra là vậy sao? Tin rằng có một ai đó có thể khiến chúng ta hạnh phúc, một ai đó mà chúng ta muốn sống đến già với bọn họ lại là ngu ngốc sao? Dĩ nhiên là không phải vậy, nhưng cậu lại tin vào một thứ khác. Cậu tin rằng trên đời này chỉ có duy nhất một người được sinh ra dành cho ta. Như kiểu một phần thiếu mất ngay từ khi mới sinh ra, nhưng đã để lại dấu vết trên cơ thể và trong tâm hồn ta. Tớ xin nhắc cậu rằng đó chính xác là điều Aristotle đã nói trong bữa tiệc của Plato. Có thể thế, nhưng cái ông Aristotle gì đấy cùng Plato của ông